Anh đã đi qua một chặng đường dài em ơi, học cách yêu thương nhiều hơn, được nhìn ngắm xung quanh nhiều hơn em à. Anh đã cố chấp cho mình lựa chọn con tim, mặc dù thấy em đang cạnh ai thì vẫn mong cho cả hai, dù có mang thêm chút nhớ nhung khi muộn phiền. Tìm về nơi đây thì chẳng phải đắn đo gì, dẫu em chỉ ngoảnh mặt quay đi. Anh tin anh sẽ chờ đợi em sau bao nỗi nhớ giật mình giữa đêm, khi đã cố gắng dặn lòng sẽ quên đi thôi, vì nhớ nhung đơn côi nhưng vẫn kiên tìm một điều xa xôi. Em cũng đâu biết rằng nhiều nỗi đôi khi cứ mãi chỉ là giấc mơ thôi, người đơn phương vẫn sẽ là người giữ những yêu thương mà chẳng nói ra thành lời, loay hoay giữa dòng người vội vàng qua mà vẫn cô đơn, dẫu biết khi xa quay lại là chuyện không nên, sợ lời nói chỉ mang thêm hoài nghi, hay lại rời đi để đôi bàn tay hư ứng hờ. Nhưng dù có mang thêm chút nhớ nhung khi muộn phiền, chẳng phải đắn đo gì dẫu em chỉ ngoảnh mặt quay đi. Anh tin anh sẽ chờ đợi em sau bao nỗi nhớ giật mình giữa đêm, khi đã cố gắng dặn lòng sẽ quên đi thôi, vì nhớ nhung đơn côi nhưng vẫn kiếm tìm một điều xa xôi. Em cũng đâu biết rằng niềm vui đôi khi cứ mãi chỉ là giấc mơ thôi, đơn phương vẫn sẽ là người giữ những yêu thương mà chẳng nói ra thành lời, loay hoay giữa dòng người vội vàng qua mà vẫn cô đơn, mà vẫn cô đơn. Giật mình giữa đêm, khi đã cố gắng dặn lòng sẽ quên đi thôi, vì nhớ nhung đơn côi nhưng vẫn kiếm tìm một điều xa xôi. Em cũng đâu biết rằng niềm vui đôi khi cứ mãi chỉ là giấc mơ thôi, đơn phương vẫn sẽ là người giữ những yêu thương mà chẳng nói ra thành lời.